Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 255 cổ đại tướng quân. Trẫm không làm gay, 23, cái gì, ngươi phải đi, Từ Cẩm Thành hồi quân doanh trên đường. Vội vàng xe ngựa lôi Vân Tranh bị Ôn Noãn nói cả kinh thiếu chút nữa nhảy lên. Ân, ngày mai liền đi, Ôn Noãn ngồi ở mã bên kia. Hai chân yêu nhã giao điệp. Một phen bạch cốt phiến bị trắng thuần đẹp ngón tay thưởng thức. Ôn Noãn là thừa dịp Lý Thừa Tướng không chú ý trộm chạy ra. Vốn dĩ nàng cùng Lý Thừa Tướng nói muốn tới Cẩm Thành bạn điểm sự. Kết quả bị hắn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Cũng tỏ vẻ cuối năm như vậy vội. Tuyệt đối không thể thiện ly chức thủ. Này sao được, Ôn Noãn sao có thể thành thành thật thật ngốc tại Hoàng Cung. Tuy rằng nàng tin tưởng Lôi Vân Tranh tuyệt đối sẽ không di tình biệt luyến hoặc là quên nàng. Nhưng là bọn họ chung quy là đã hơn một năm không gặp. Lần này cửu biệt gặp lại là nhất định phải. Quyết định chủ ý, Ôn Noãn liền đem Hoàng Cung sự an bài hảo. Sau đó mang theo tiểu đội nhân mã trộm đi. Nghĩ vậy, Ôn Noãn tưởng tượng một chút Lý Thừa Tướng lúc này hắc mặt đại ban phê chữa tấu chương bộ dáng. Trong lòng âm thầm bật cười. Ngươi đại thật xa chạy tới. Liền đãi một ngày, Lôi Vân Tranh có chút không thể tiếp thu. Còn tưởng rằng tiểu công tử có thể ở chỗ này mang lên 10 ngày nửa tháng. Hắn vừa lúc có thể nhiều cùng hắn ở chung. Phân biệt đã hơn một năm, hắn thật là thấy thế nào hắn đều xem không đủ. Ta muốn làm sự đều xong xuôi, Ôn Noãn ngón cái cọ sát phiến cốt. Ngươi đã đến rồi một ngày còn không đến. Có thể làm xong chuyện gì à, Lôi Vân Tranh bất mãn nói. Ôn Noãn xoay đầu, không có gì biểu tình liếc Lôi Vân Tranh liếc mắt một cái. Lôi Vân Tranh bị Ôn Noãn dùng, ngươi là thiểu năng trí tuệ sao, ánh mắt liếc mắt một cái. Tức khắc có chút mạc danh. Một lát sau, hắn đột nhiên hiểu được. Ngươi tới nơi này là vì ta. Cẩn thận ngẫm lại, tiểu công tử tới rồi quân doanh sau đầu tiên là đi doanh trướng tìm hắn. Phát hiện hắn đang ngủ sau liền rời đi theo Tôn tướng quân ở quân doanh hạt đi dạo. Sau đó là nhìn xem lão hổ. Giữa trưa ăn bữa cơm, đi xuống cùng hắn cùng đi Cẩm Thành. Như vậy xem ra, nàng tựa hồ thật sự chỉ làm một kiện đứng đắn sự. Đó chính là dẫn hắn đi lấy chuyên môn cho hắn chế tạo trọng kiếm ân y hiện tại tiểu công tử nói. Sự xong xuôi. Kia chẳng phải là đang nói nàng tới nơi này chỉ là vì đưa hắn trọng kiếm sao? Ôn Noãn không có phản ứng hắn. Nàng cánh tay chống ở giao điệp trên đùi. Trong tay cầm bạch cốt phiến nhẹ nhàng liêu liêu chính mình mặt biên bị thổi loạn sợi tóc. Lôi Vân Tranh chuyên chú nhìn bên người người. Này trương yêu dã dụ hoặc mặt mặc kệ từ cái kia góc độ xem đều xinh đẹp kinh người. Trơn bóng cái trán, cao thẳng mũi, khóe môi không cười tự chọn. Đẹp con ngươi nửa buông xuống. Nồng đậm lông mi hơi hơi phát run. Gió lạnh lạnh thấu xương, xe ngựa chậm rì rì ở hoang vắng trên quan đạo thong thả đi trước. Mộc chất thùng xe nội trống rỗng, thùng xe đằng trước tấm ván gỗ thượng, hai cái phong cách bất đồng, nhưng là dung mạo đều phi thường hấp dẫn người nam tử một tả một hữu ngồi ở hai bên. Bọn họ một cái nhìn phía trước, một cái nhìn đối phương, yên tĩnh ái muội không khí ở hai người chi gian lượn lờ. Không cần xem ta, xem lộ tuy rằng thong thả chạy xe ngựa đi tứ bình bát ổn. Nhưng là Ôn Noãn vẫn là đối vừa rồi thiếu chút nữa lật xe sự có chút bóng ma. Lôi Vân Tranh nhìn Ôn Noãn sườn mặt đột nhiên cười. Ôn, ngươi đối ta cũng có hữu nghị bên ngoài cảm giác đúng không? Ôn Noãn cười nhạo một tiếng. Vẻ mặt trào phúng nhìn Lôi Vân Tranh. Ý nghĩ kỳ lạ, mơ mộng hão huyền, hiện tại trời giá rét lại là bận rộn nhất cuối năm. Ngươi đại thật xa từ kinh thành chạy đến biên cương tới liền vì cho ta tặng lễ. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần vì bằng hữu sao? Lôi Vân Tranh trên mặt mang theo vui vẻ tươi cười, làm mặt quỷ nói, Ôn Noãn nhìn Lôi Vân Tranh kia nội hàm biểu tình. Yên lặng đem đầu chuyển hướng về phía nơi khác, ta vừa rồi đã nói, đó là vì làm ngươi bảo vệ quốc gia, giải quyết loạn trong giặc ngoài, Lôi Vân Tranh chống tấm ván gỗ. Thượng thân hướng Ôn Noãn bên người thấu đến càng gần, ngươi rõ ràng biết đến, liền tính ngươi không tiễn ta lễ vật, không rất tốt với ta. Ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố giúp ngươi làm bất luận cái gì sự, hắn buông ra trong tay dây cương. Tùy ý xe ngựa thong thả thẳng hành. Ôn Noãn nhìn nơi khác không nói gì. Thừa nhận đi, ngươi kỳ thật cũng có chút thích ta đúng hay không? Lôi Vân Tranh đem cằm trống ở Ôn Noãn đầu vai. Đùa giỡn dường như hướng nàng ốc nhĩ ra thổi khẩu khí. Ôn Noãn thân mình run lên. Đột nhiên đẩy ra Lôi Vân Tranh thân mình. Lôi Vân Tranh mắt đen lóe lóe. Cười ha hả thuận thế lui về phía sau chút. Trong hiện thực tiểu công tử so trong mộng hắn còn muốn mẫn cảm a. Chỉ là hướng lỗ tai hắn thổi thổi khí mà thôi liền phản ứng lớn như vậy. Nếu là cắn thượng một ngụ mân y, trời tối phía trước đến quân doanh. Bằng không liền quân pháp xử trí, Ôn Noãn căng chặt mặt đứng lên. Nhanh chóng xoay người chui vào thùng xe nội. Lôi Vân Tranh nén cười đáp, tuân mệnh, hoàng thượng đãi ở quân doanh ngày đầu tiên cũng là cuối cùng một ngày. Quân đội hậu cần đem có thể lấy ra tới đồ tốt nhất trình đi lên. Này trong đó thể hiện nhất rõ ràng địa phương chính là ở ăn phương diện này. Sắc trời dần tối, một đường không ngừng ôn noãn hai người rốt cuộc ở sắc trời mới vừa sát hắc thời điểm chạy về quân. Doanh, ôn noãn dẫn đầu trở lại chính mình lều trại nghỉ ngơi. Kế tiếp cũng không có việc gì. Nàng liền chờ quân doanh cấp chuẩn bị cuối cùng một đốn bữa tối. Tựa hồ ông trời tâm tình hảo. Hôm nay bán ôn noãn một cái mặt mũi. Ban đêm, gió lạnh đình chỉ gào thét. Chỉ có lãnh không khí còn ở thủ vững chính mình cương vị. Tôn tướng quân hạ lệnh ở giáo trường điểm khởi lửa trại. Đem các loại thịt loại đều dọn ra tới nướng thượng. Trong quân doanh, nhất có đặc sắc chính là nướng BBQ. Lần này hoàng thượng tới. Tự nhiên là muốn cho hắn thể nghiệm một phen. Từng cây viên giá gỗ không điệp khởi. Màu đỏ ngọn lửa tràn ngập sức sống nhảy lên. Thật lớn lửa trại ở giáo trường ở giữa bậc lửa. Chúng bọn lính top 5 top 3 ở rộng lớn giáo trường tụ đôi. Mỗi cái tiểu đoàn mà đều có chính mình tiểu đống lửa. Tiểu đống lửa thượng đều dựa vào heo dê bò, thỏ lộc cá chờ thịt. Ngọn lửa liệu quá ra thịt. Mỡ động vật bị hỏa nướng tư tư rung động. Giải một phen muối cùng gia vị. Nồng đậm mùi thịt câu dẫn mỗi người thèm trùng. Hoàng thượng, thần kính ngài, tôn tướng quân đứng lên. Bưng chén rượu ngồi đối diện ở mềm bồ lót thượng ôn noãn bám vào người. Ôn noãn ngước mắt, cười nhấc tay chung chén rượu. Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiểu binh đúng lúc nhắc tới bầu rượu cấp ôn noãn một lần nữa rót đầy rượu. Hoàng thượng, có tôn tướng quân sung phong. Dư lại vài vị tướng quân sôi nổi cầm lấy chính mình chén rượu bắt đầu kính rượu. Có thể làm hoàng thượng cùng chính mình uống một chén. Việc này bọn họ có thể thổi cả đời. Thôi bôi hoán chản. Vài người chi gian không khí hết sức hài hòa. Tại đây loại trời cao kinh thành xa biên cương. Phảng phất quân cùng thần ngăn cách đều biến mất giống nhau. Ở vài vị tướng quân cùng hoàng đế cái này vòng luẩn quẩn cách đó không xa. Vài vị phó tướng tự nhiên mà vậy thấu thành một đống. Lôi Vân Tranh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Trong tay nắm chặt chén rượu lại chậm chạp không có uống. Lão Lôi, phát cái gì lăng à? Uống à? Người bên cạnh đẩy Lôi Vân Tranh một phen. Hôm nay này rượu có thể so thường lui tới đoái thủy cái loại này thật nhiều lạp. Không uống ngươi nhưng có hại. Bị đẩy một phen Lôi Vân Tranh phục hồi tinh thần lại. Hắn đem chính mình ánh mắt từ nơi không xa như vậy ý cười doanh doanh trên mặt rời đi. Yên lặng ngửa đầu uống xong rượu. Rượu hương nháy mắt tràn đầy khoang miệng. Thông qua yết hầu tiến vào thực quản chảy về phía dạ dày bộ. Cay độc lại sảng khoái. Tiểu công tử tựa hồ thay đổi kiện quần áo. Tuy rằng vẫn là màu trắng. Nhưng là hình thức lại không lắm tương đồng. Hắn khí chất cũng cùng ban ngày đại không giống nhau. Một đầu tóc dài bị một cây màu trắng dây cột tóc trải lên. Trừ bỏ ngọc quan vật trang sức trên tóc. Trên người cái loại này tự phụ biến mất không ít. Nhiều ra tới ngược lại là một loại hiệp khí. Hắn hào phóng ngồi ở trên đệm mềm. Một chân bàn ở trên đệm mềm. Một chân khúc khởi đạp lên trên mặt đất. Cầm chén rượu tay tùy ý đáp ở khúc khởi đầu gối ra. Một cái tay khác chống ở phía sau. Thân mình lười biếng ngửa ra sau. Ngẫu nhiên, hắn nâng lên tay. Lưu loát ngửa đầu uống rượu ngon. Nhẹ nhẹ từng đợt sợi tóc ở tinh xảo xinh đẹp mặt biên phiêu đãng. Bị rượu ướt át môi gợi lên một cái nhạt nhẽo độ cung. Lôi Vân Tranh từ thấy ôn noãn đệ nhất mặt khi liền cho rằng hắn là cái kia nhà giàu nhân gia chạy. Gia quý công tử, mãi cho đến giờ khắc này phía trước, loại này ấn tượng vẫn luôn không thay đổi quá. Nhưng là hiện tại, một thân bạch y tóc dài tề sơ, trên mặt mang theo không chút để ý ý cười. Giơ tay nhấc chân đều tùy ý tiêu sái tiểu công tử giống như giang hồ thiếu hiệp giống nhau. Nếu tiểu công tử không phải hoàng đế thật tốt à, bọn họ liền có thể lưu lạc giang hồ. Là một đôi thần tiên quyến lữ, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự, như thế nào luôn là phát ngốc, người chung quanh thấy Lôi Vân Tranh luôn là ngây người, liền quan tâm hỏi, không có, Lôi Vân Tranh cười lắc đầu, chính mình thật là suy nghĩ nhiều quá, nếu là tiểu công tử không phải hoàng đế, hắn liền sẽ không đi Đại Mạc làm việc, kia bọn họ căn bản là sẽ không tương ngộ, thịt loại dần dần nướng hảo, tiểu binh đem lộc lát thịt hảo trang bàn, sau đó trình cấp ôn noãn, liền chờ ăn. Uống lên một bụng rượu ôn noãn ở trong lòng xoa tay hầm hè. Loại này nguyên sinh thái nướng BBQ ôn noãn thật đúng là không ăn qua. Nướng lộc thịt gì đó ôn noãn cũng là chỉ nghe nói qua không hưởng qua. Nghe nói ăn rất ngon. Ôn noãn tiếp nhận mâm. Dùng chiếc đũa kẹp lên một mảnh hơi mỏng lát thịt đưa vào trong miệng. Thịt chất tinh tế tươi mới. Vị phi thường hảo. Mỗi một mảnh thịt thượng đều giải có gia vị. Hàm đạm vừa phải. Phi thường ăn ngon. Hảo. Ôn noãn ở trong lòng cấp thịt nướng tiểu binh giơ ngón tay cái lên. Hoàng thượng, muốn hay không kêu vũ nữ tới khiêu vũ trợ trợ hứng. Thấy Ôn Noãn vẫn luôn cười tủm tỉm thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng. Tôn tướng quân thật cẩn thận mở miệng đề nghị. Ôn Noãn uống lên khẩu rượu giảm bớt trong miệng khô khốc. Thấy đại gia trừ bỏ ăn chính là uống xác thật nhàm chán. Liền gật đầu đồng ý tôn tướng quân đề nghị. Chỉ chốc lát, hơn 10 vị thân phê đấu bồng vũ nữ đi tới giáo trường. Bọn lính sôi nổi kích động ngồi thẳng thân mình. Gan lớn thậm chí bắt đầu lớn tiếng thảo luận đám vũ nữ dáng người. Ăn thịt Ôn Noãn chú ý tới ở tới đây là hơn 10 vị xuyên áo choàng vũ nữ chung. Có một vị vũ nữ áo choàng có chút bất đồng. Này nàng người đều là toàn thân màu đen. Cái kia vũ nữ áo choàng bên cạnh lại bọc viền vàng. Hệ ở cổ chỗ giải lụa cũng là màu trắng. Quân đội nhạc sư không nhiều lắm. Hơn nữa đại bộ phận đều là gõ quân cổ. Âm nhạc vang lên khi. Phong cách so Ôn Noãn ở nơi khác nghe muốn ngạnh lãng một ít. Hơn 10 vị vũ nữ đồng thời kéo xuống trên người áo choàng. Bại lộ quần áo nháy mắt tướng tá chàng không khí bậc lửa. Ôn Noãn ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm đứng ở vũ nữ đàn trung tâm vị kia không giống người. Thường nữ nhân, nàng một đầu tóc quăn khoác ở sau lưng. Thượng thân ăn mặc màu đỏ mặt ngực. Hạ thân váy đỏ thượng treo đầy kim quang lấp lánh kim sức. Kiều nộn làn da bị màu đỏ váy áo sấn đến càng thêm da thịt thắng tuyết. Mềm mại eo nhỏ theo kịch liệt nhịp trống quyến rũ vặn vẹo. Nàng chân trần mới ở thổ địa thượng. Cổ chân kim sắc lục lạc theo nàng nện bước linh linh rung động. Một đôi dị vực phong màu xanh lục con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ôn Noãn. Đây là trần trụi câu dẫn. Lớn mật như thế, Ôn Noãn câu môi cười. Đem khúc khởi chân buông bàn ở trên đệm mềm. Đa tình mắt đào hoa khiêu khích dường như nhìn cái kia nhảy cái bụng vũ mỹ lệ nữ nhân. Nữ nhân phi thường thượng nói. Nàng tươi cười như hoa. Một bên vặn vẹo vòng eo. Một bên đi bước một tới gần Ôn Noãn. Ở sắp đi đến nàng trước mặt khi dừng lại. Đầu tiên là dục nghênh còn cự như gần như xa. Sau đó cánh tay dài ám chỉ tính vươn. Ôn Noãn mi mắt cong cong. Giơ tay bắt lấy nữ nhân thủ đoạn. Ở trước mắt bao người dùng sức lôi kéo. Nữ nhân mềm nếu không có xương a một tiếng. Mảnh mai đảo vào Ôn Noãn trong lòng ngực. Thật xinh đẹp a. Hoàng thượng thật là diễm phúc không cạn, đó là, kia chính là hoàng thượng, ta như thế nào cảm thấy hoàng thượng so với kia cái nữ nhân đẹp ta cũng như vậy cảm thấy. Hoàng thượng lớn lên quá xinh đẹp, nếu là cái nữ nhân, tuyệt đối là tuyệt thế mỹ nhân, Lôi Vân Tranh giơ tay đem chén rượu uống rượu hạ. Tuấn Mỹ trên mặt tràn ra một cái tươi cười, uống ít chút rượu a các ngươi, đều nói không lựa lời, tiểu tâm bị người có tâm nghe được kiện lên cấp trên hoàng thượng. Đến lúc đó đầu của các ngươi liền khó giữ được, chúng phó tướng cũng phản ứng lại đây. Hoàng thượng liền tính đối bọn họ lại như thế nào bình dị gần gũi. Lại như thế nào ôn nhu quan tâm cũng không phải làm cho bọn họ có thể sau lưng bố trí. Mấy người vội vàng thay đổi đề tài. Đem lực chú ý đặt ở mặt khác vũ nữ trên người. Lôi Vân Tranh buông tay. Đem không dứt chén rượu chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Tạp lạp, vết dạn nháy mắt nổ tung. Bang, chén rượu biến thành mảnh nhỏ. Hết chương.